Người tình từ quá khứ. Chương 1, GTNV. Góc truyện audio.com. Lưu Kỳ Dung, Lý Nhược Lan, hiện đại cổ trang, 26 tuổi chủ cửa hàng thời trang nổi tiếng. Thời cổ là tiểu thư Nhược Lan của họ Lý. Tốt bụng, trung tình, Hoàng Tống Hà, Trần Nghi Hải, hiện đại, cổ trang, 28 tuổi, người yêu của Lưu Kỳ Dung. Là người có tài, ở thời cổ là Thái tử Lâm Thiên Ước. Tô Bội San, hiện đại cổ trang, 26 tuổi. Bạn thân của Kỳ Dung, nhà giàu, bố làm chủ tập đoàn lớn. Thời cổ cô là con gái của Thái sư đương triều Thái Nhãn Hoàng. Tần Bảo Lâm, cổ trang, hiện đại, 27 tuổi, thời cổ là tướng quân trẻ nhất kinh thành. Hiện đại anh là quản lý một công ty lớn Lưu Hải Băng Lý Nhược Hoa. Hiện đại, cổ trang, em gái của Lưu Kỳ Dung trong cả hai thời đại. Cực kỳ ủng hộ chị trong mọi tình huống Hoắc Gia Hiên. Thẩm Vu Ngọc, hiện đại cổ trang, hiện đại là bạn thân của Tống Hà. Thời cổ anh là thị vệ thân cận của Thái tử. Cách Trương,